Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Đệ Thất Chương Nguy Hiểm. Nguy hiểm, 2, Nật Nật chân trước vừa mới vừa ly khai. Kia chủ yếu chiếm lĩnh đầu địa vị tam chỉ biến dị chó liền lập tức quay lại phương hướng đem mục tiêu đặt ở giản ngôn trên người. Mà mặt khác hai đầu tương đối thông minh biến dị chư cũng đồng dạng là như vậy. Thậm chí còn liền liền nó mấy cái chư đồng bạn cũng là như thế. Dị năng giả huyết nhục, cao cấp dị năng giả huyết nhục, rất nhiều năng lượng, đây là đủ để làm cho chúng nó điên cuồng tồn tại. Chẳng sợ chúng nó ở trên người của nàng cũng đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không có thể che giấu này nho nhỏ nhân loại có khả năng mang cho chúng nó cường đại lực hấp dẫn. Cái loại này hấp dẫn giống như kẻ nghiện thuốc ở phát nghiện lúc sao nhiên gặp được chất có hại bán. Làm cho chúng nó hơi bị điên cuồng. Bị nhiều như vậy biến dị những động vật đồng thời vây quanh. Giản ngôn cũng không là chưa bao giờ gặp. Vì thế, nàng cũng không cảm giác đặc biệt chớ khẩn trương. Tương phản còn rất hưng phấn. Ti ti, hừ, cảm giác được kia chỉ ẩn giấu T3 cũng là một bức nóng lòng muốn thử tính toán. Chen vào một cước bộ dáng, giản ngôn cười lạnh một tiếng, mặc dù áp lực vô hình chung gia tăng rồi rất nhiều, làm cho giản ngôn cũng có chút ăn không tiêu đứng lên, lại làm cho nàng càng phát ra muốn kia chỉ ẩn giấu khống chế tính tinh thần hệ T3 nhéo đi ra. Tinh thần hệ T3 là tương lai tang thi lãnh chúa tiền thân. Bản thân thực lực kỳ thực cũng không cường. Nhưng là bởi vì nó có thể khống chế những thứ khác tang thi tiến công nhân loại. Đồng thời theo mỗi một lần tiến hóa, nó trí lực cũng sẽ càng ngày càng cao. Ở đồng nhất giai đoạn thời điểm, là có thể viễn siêu cái khác loại khác tang thi, là cái khác tang thi gấp 2. Theo sau này tiến hóa, thậm chí cuối có thể cùng nhân loại bình thường chỉ số thông minh đánh đồng. Loại này tang thi thường thường vì nhân loại đấu kỵ đạn sợ hãi. Cho dù là một ít căn cứ, gặp gỡ tinh thần hệ khống chế tính tang thi cũng phải vì chi đường lui. Nhưng chính là loại này tang thi, nó tinh hạch làm cho nhân loại ăn hậu, lại thường thường có không tưởng được kinh hỉ. Đó chính là đối với tinh thần lực khống chế. Đáng tiếc muốn bắt giết một chỉ khống chế người, vô luận là giai đoạn trước, trung kỳ còn là hậu kỳ, đều thực sự khó chi lại khó. Mà nó tinh hạch giá cũng bởi vậy vẫn cứ cao không dưới. Càng có giới vô thị, mặc dù là một ít năng lực siêu phàm các cường giả, cũng chỉ có thể vọng thi than thờ, bắt không được, mua không nổi, đây là khống chế hình tang thi. Một dị năng giả tinh thần lực mạnh yếu sở đưa đến tầm quan trọng quá. Khó có được có thể gặp được như thế một cái. Hơn nữa rõ ràng đối phương hiện giai đoạn thực lực còn yếu nhược. Không đủ ổn định, giản ngôn tự là sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ chính nàng tạm thời còn không quá cần. Có thể dùng đảm đương tác đưa cho muội muội an ủi lễ vật cũng không tồi. Này chỉ T3 nàng muốn định rồi. Huống chi, mặc dù không vì nó kia mai tinh hạch, chỉ bởi vì nó là một tinh thần hệ T3 liền đủ làm cho giản ngôn vì thế diệt nó trăm ngàn trở về. Bình thường T3 đều có thể khống chế thấp chỉ tang thi. Huống chi nó từ nhỏ chính là chuyên vì chỉ huy quân sư khống chế tính tang thi. Giữ lại như thế tức khắc tai họa ở địa bàn của mình biên lắc lư. Đây cũng không phải là giản ngôn phong cách hành sự. Đem tất cả nguy hiểm bóp chết ở nơi chung, mới là của nàng lời gian. Đương nhiên, này đó biến dị những động vật hôm nay cũng nhất định phải ở lại chỗ này. Cư nhiên hiểu được kết đàn mà công, như vậy nguy hiểm sinh vật ở lại bên cạnh mình, nàng tuyệt đối sẽ ngay cả ngủ đều không an ổn. Ngao, giống giống, ngô ngô tang thi, biến dị chó lợn các hiển nhiên đã sớm đạt thành cái gì hiệp nghị. Ăn ý 10 phần đồng thời phát đem mà đi, mục tiêu thẳng tắp nhắm ngay hơi nghiêng thân thể, tay cầm lợi khí giản ngôn, thân là động vật, chúng nó bản thân đối với nguy hiểm mẫn cảm độ tuyệt đối không thuộc mình lại có thể sánh bằng. Từ chúng nó cảm giác được giản ngôn sở mang cho chúng nó cái loại này đủ để uy hiếp được chúng nó. sinh mệnh cảm giác nguy cơ hậu, chúng nó liền quyết định chủ ý, muốn trực tiếp cho nàng đến đánh ngoan, tốt nhất có thể một kích chí mạng, bởi vì ở chúng nó nhận biết lý. Này như tiểu sâu bàn nhân loại thật sự là quá mức với nguy hiểm mà ni giản ngôn thế nào sẽ không biết bọn người kia các muốn làm gì, nhưng nàng đã dám làm cho chúng nó đem chính mình vây quanh ở. Tự nhiên đó là có chi vô sợ, mặc dù, biện pháp này, thực có ở một chút đê tiện cùng, lệnh người không lời, bởi vì nàng đã tại nơi kỳ đầu nhe nanh mua vuốt hướng nàng thẳng nhau tới biến dị động vật cùng. Tang thi các gần đem lợi chảo cùng răng nanh phát cắn được trên người mình tới kia một giây đồng hồ. Lý, trống rỗng chợt lóe, biến mất, không sai, nàng tiến nhập không gian. Mặc dù gần tiến vào không được một giây đồng hồ, thậm chí còn liền ở đây này đồng dạng bị bộ phận tang thi cùng biến dị kê các bao quanh vây quanh. Cách nàng bất quá gần mấy thước chi cách người sống sót các cũng không có thể phát hiện đồng thời. Nàng liền lại đột nhiên nhanh trở về, nhưng chính là này ngắn có lẽ liền bán dây cũng chưa tới trong thời gian. Này hướng về nàng lao thẳng tới mà đến biến dị động vật cùng tang thi các lại cuối đêm của mình lợi. Chảo cùng răng nanh cắm cắn ở tại các đồng bạn của mình trên người. Tự đạo vừa ra làm cho chúng nó cũng cảm giác rất là mạc minh kỳ diệu. Không dám tin tưởng tự giết lẫn nhau tiết mục. Đồng thời trả lại cho giản ngôn một lần cơ hội, không chỉ có làm cho nàng thoát đi vòng vây, hoàn thành công ở hai biến dị trước cùng một cái không có đúng lúc né tránh biến dị chó trên người. Các để lại một đạo lệnh chúng nó chung thân khó quên vết đao. Một đao chém vào một cái biến dị chưa má trái thượng. Một khác đao thì chém vào nó đồng bạn phía bên phải thân. Cuối cùng một đao liền tương đối may mắn. Chém vào kia chỉ xui xẻo cầu đùi phải, tại chỗ đem nó đánh thành 3x ca, thì người què, đánh thành què chân cầu. Đây là một cái bỉ đặc, hơn nữa là mấy cái biến dị chó chung duy nhất một cái bỉ đặc. Nhất hung ác tồn tại, có thể gây tổn thương cho nó, hơn nữa là thương ở trí quan trọng yếu đi đứng vị trí này. Giản ngôn thật bất ngờ, cũng rất cao hứng, đây tuyệt đối là một kinh hỉ. Làm người ta bội cảm ngoài ý muốn siêu cấp lớn kinh hỉ. Nàng vốn là muốn chém vào một đồng bạn, đáng tiếc kia chỉ chó mẹ thất kinh trong lúc đó tế cư nhiên làm hại nó bị thương. Ngao, ngao ô, như sói bàn ai gọi, may mắn tránh thoát một kiếp chó mẹ tựa hồ vẫn là kia chỉ so với đặc biệt chó bầu bạn. Nhìn thấy giản ngôn làm bị thương nó người yêu cùng chàng liền nóng này. Đã liều lĩnh hướng về giản ngôn phác nhảy qua đi, hai chi trước thượng lóe đen nhánh sáng bóng lợi chảo làm người ta sờn tóc gáy. Kia đại trương miệng chó lý, từng viên một nhuộm máu răng nanh cũng là làm cho người ta vọng mà phát lạnh. Này nếu như đổi cái người thường, sợ là dọa cũng bị sợ choáng váng, nhưng giản ngôn con ngươi chung lại đột lòe ra một mặt vẻ vui mừng. Con mắt chăm chú nhìn thẳng kia chỉ chó mẹ bởi vì nhảy lên mà bại lộ ra màu xám trắng bụng dưới. Nơi đó, là tuyệt đối nhược điểm chí mạng, của nàng chân chó đao mặc dù làm công hào, cứng ghê cũng đủ lợi, đáng tiếc dùng để khảm biến dị động vật da lông nhưng cũng không thế nào dùng tốt. Đổi ở mặt thế tiền đủ bắt bọn nó vừa bổ hai nửa một đao đi xuống. Lại chỉ có thể nhập thịt. Nhưng nếu là một đao kia có thể chém vào nó kia mềm mại bụng lại liền không giống nhau. Một đao đi xuống, tuyệt đối chí mạng, như vậy đưa tới cửa tới kinh hỉ. Giản ngôn không thu đều cảm thấy xin lỗi nó. Hai chân uốn lượn, giản ngôn khom người tránh thoát nó một kích kia. Không giờ lẻ một giây chênh lệch, chỉ mảnh treo chuông, ô quang lóng lánh lợi chảo sát qua đầu của nàng đính mà qua. Phốc đại lượng máu tươi nhô lên cao xuống, vẩy nàng một đầy mặt và đầu cổ, trên thân đồng dạng nhuộm thấu máu tươi, thậm chí còn có một chút nội tạng đánh rơi tóc của nàng. Trên người, giản ngôn tay trái chặt nắm thành quyền, cả người bị đã ngã xuống đất chó mẹ bán đặt ở dưới thân. Cấp 2 tinh hạch, vẫn là hàm năng lượng vượt lên trước T3 tang thi biến dị động vật tinh hạch. kiếm được, một cước sắp chết đi chó mẹ kia có chừng mấy trăm cân nặng, thân hình khổng lồ đá văng ra. Giản Ngôn mỉm cười chậm rãi mở tay ra trường, nơi lòng bàn tay rõ ràng là một quả lóe tiên lệ ánh sáng màu hồng sắc thủy tinh vật thể. Nàng cử động này, khiêu khích ý vị tuyệt đối nồng hậu, chỉ ít kia còn sót lại hai biến dị cho thấy thế cơ hồ điên mất. Mà chúng nó đến lúc đồng bọn, mấy cái biến dị trước cùng này tang thi các trong ánh mắt lại hồng quang lóe ra. Tham luyến chăm chú nhìn Giản Ngôn cùng nàng bên hông kia cụ chó mẹ thi thể. Biến dị trước các nhìn chính là Giản Ngôn trên tay tinh hạch. Mà tang thi các thì lại là trành khẩn cỗ thi thể kia. Bầu không khí trong nháy mắt này trở nên cực kỳ quỷ dị nguy hiểm. Không khí cơ hồ đều phải lúc đó đọng lại. Còn lại kia hai biến dị chó cũng không là cái gì ngốc cầu. Chúng nó cảm thấy một tia nguy cơ. Không rõ ràng, ẩn giấu được rất sâu, lại khả năng không nghĩ qua là đó là chí mạng, vốn có tam chỉ chúng nó tại đây phiến biến dị động vật quần thể chung xưng được với là cường giả. Chi đàn, ở nơi này đến lúc cấu thành tiểu đội chung cũng âm thầm chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại một cái đồng bạn mất đi, lại lệnh chúng nó địa vị bị uy hiếp, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng mơ hồ bị uy hiếp. Cái này cũng không là một chuyện tốt, vô luận từ góc độ nào nhìn lên đều là như thế. Bởi vì chúng nó nhạy cảm mũi đã ngửi được khác một nhóm người loại tồn tại. Bọn họ cách đến ở đây tuyệt đối không vượt lên trước 10 giây đồng hồ. Mà nhóm người này trên người, có này chỉ giết hại chúng nó đồng bạn tiểu sâu mùi. Chúng nó là cùng, nguy hiểm, là thượng vẫn là lui. Này hai đã có được chí ít nhân loại tiểu hài từ 7-8 tuổi chỉ số thông minh biến dị chó các rơi. Vào gian nan bí quyết chọn trong, so sánh với chúng nó siêu phàm trí tuệ, này biến dị chứ còn có tang thi các thì hiển nhiên còn không nhận thấy được nguy hiểm đã lặng yên. Phủ xuống, chúng nó hưng phấn mà kích động, khó nhịn chành chặt Giản Ngôn trên tay tinh hạch cùng cỗ thi thể kia. Muốn nhào tới, nhưng lại không dám. Không thể, nhất phương là có chút sợ Giản Ngôn, phe bên kia là bị cường ngạnh ngăn chặn không thể động. Trận này nhân loại cùng biến dị động vật cùng tang thi các trong lúc đó chiến đấu. Trở nên càng ngày càng phát quỷ dị kỳ lạ, nhưng đối với Giản Ngôn cùng với đồng bạn của nàng các mà nói. Nó việt quái, việt hỗn loạn, bọn họ việt có thể được lợi, thượng phong đã bị bọn họ chiếm đoạt ổn. Kế tiếp liền xem ai hợp lại được đủ ngoan, thực lực đủ cường hãn. Thời gian từng giọt quá khứ, mỗi một giây đều đại biểu cho một chuyện xấu. Hai biến dị chó các đã hiện ra nôn nóng ý. Rốt cuộc, đang nhìn tựa dài rằng rạc, kỳ thực chỉ qua hai giây hậu, chúng nó đột nhiên cuồng bạo gầm rú một tiếng hậu, chợt nhanh chân bỏ chạy, trốn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, báo thù. Hiểu được là cơ hội, Giản Ngôn tương lai sợ là không thể thiếu muốn bởi vì chúng nó mà hảo một đoạn quân quýt không rõ. Ách, ân, được rồi, tức sự vụ người vì tuấn cẩu, này hai xúc sinh thật đúng là rất thông minh, đáng tiếc, thù này đã kết làm, sau này sợ là hiểu được chơi. Giản Ngôn có chút quân quýt muốn, đã từng không ít cùng này mang thù lại giáo trình tức giận biến dị mèo cầu các đã từng quen biết. Giản Ngôn biết, sau này chính mình sẽ rất, kia gì gì, PS, 3000 tự càng, mặc dù không có canh hai, nhưng là tính ta nho nhỏ lễ, thân môn có phải hay không nên cấp nhiều mấy tờ phiếu đâu. Hết chương.